Con đường bá chủ, chương 1795, lại mạnh lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khốn kiếp, lại là binh nhân tộc. Bất Tử thiếu chủ phẫn nộ rít gào, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Nhìn đôi tay cụt vì bị Lạc Hồng kiếm chạm qua vẫn còn đầy máu của mình, ánh mắt hắn ngoan lệ đến cực hạn. Hít sâu một hơi đè nén tâm tình phẫn nộ, Bất Tử thiếu chủ điều động thánh lực trị thương, một hồi sau lại mọc lên đôi tay khác. Nhưng điều đó cũng không khiến tâm tình của hắn dễ chịu. Phải biết rằng với thiên phú nghịch thiên của Bất Tử tộc, hắn có thể làm lành mọi vết thương chỉ trong nháy mắt mà không cần tiêu tốn lực lượng. Nhưng binh nhân tộc là chủng tộc kỳ dị có khả năng ngăn cản miệng vết thương tự động phục hồi. Vì vậy Bất Tử tộc phải chấp nhận tiêu hao chính lực lượng của mình để làm lành các vết cắt do binh nhân tộc gây ra. Khi chiến đấu cùng binh nhân tộc, ưu thế trời ban của Bất Tử tộc sẽ bị hạn chế đến mức thấp nhất. Tuy binh nhân tộc không thể triệt để giết chết Bất Tử tộc, nhưng việc ép Bất Tử tộc phải tiêu hao lực lượng để trị thương cũng khiến Bất Tử tộc có thể lâm vào trạng thái suy yếu nhất. Chính điều này mà năm xưa tên Ngô Đế và Đinh Đế của cổ Việt tộc đã dùng xích tà kích để phong ấn một cánh tay, nơi tồn tại bí tự phục của hắn để trấn áp hắn lâu nhất có thể. Hiện tại lại bị Lạc Hồng kiếm chém cho cụt tay phải tiêu hao một lượng thánh lực, thù mới hận cũ khiến Bất Tử thiếu chủ hận ý đến ngút trời. Trong lòng thề phải tiêu diệt toàn bộ binh nhân tộc. Thứ chủng tộc khốn kiếp có thể khắc chế Bất Tử tộc như vậy không nên tồn tại trên thế gian này. Không thèm để ý ánh mắt kinh sợ của đám người Long Ngạo Thiên xung quanh, Bất Tử thiếu chủ hai tay kết ấn, thông qua bí pháp, cùng tộc cảm ứng phương vị tộc nhân ở vị trí gần nhất. Rất nhanh, khóe miệng hắn nhếch lên một đường cong tà dị. Lần này người được phụ thân cử xuống là ngươi sao? Trên bá vũ điển, Lạc Nam ném cho quỷ đỏ cùng Lâm Tích vài bình bất tử dịch thủy. Uống vào hồi phục đi, đa tạ, quỷ đỏ gật đầu, cũng không khách khí tiếp nhận. Lâm Tích hơi có chút do dự khi nhận ân huệ của Lạc Nam, bất quá hắc trồn đã bỏ lên lấy bất tử dịch thủy đổ vào miệng nàng. Lâm Tích thở dài một tiếng, vẫn đành tiếp nhận. Lạc Nam hiếu kỳ đánh giá Lâm Tích cùng quỷ đỏ, trong lòng ước tính một chút chiến lực của bọn hắn. Bằng vào thủ đoạn trích huyết triệu hoán thuật của Lâm Tích kết hợp với quỷ đỏ là giống loài lai tạp giữa quỷ tộc cùng nhân loại khá hùng mạnh. Trước khi tìm được thế giới thủ, Lạc Nam không cho rằng mình có thể đánh bại hai người, thậm chí có thể thua trận. Liên tưởng đến lời nói của Bất Tử thiếu chủ, xem ra thân phận của quỷ đỏ có chút đặc thù, là đồ đệ được Long Chí Tôn thu nhận sau khi đã tiến vào nguyên giới. Bởi vốn dĩ quỷ tộc là chủng tộc ở nguyên giới. Quỷ đỏ là con lai của quỷ tộc, có dính dáng đến nguyên giới là bình thường, sở hữu thánh kỹ cũng chẳng lạ. Có lẽ bởi vì đảm nhiệm vai trò cung chủ chiến mệnh cung bảo vệ vũ trụ, vì vũ trụ tận tâm cống hiến trong một thời gian dài nên được trụ linh tuyển chọn làm người kế thừa của cấm kỵ vô hạn trường sinh kinh. Quỷ đỏ khiến Lạc Nam liên tưởng đến quả trứng quỷ tộc mà mình đang sở hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong phương thức dưỡng quỷ mà hắn lấy được từ thư viện cổ Việt có nhắc đến muốn trứng của quỷ tộc mau chóng nở, ngoài đòi hỏi nhiều loại tài nguyên, một điều kiện khác trong đó là phải được tộc nhân nữ tính của quỷ tộc ôm ấp, dùng khí tức và quỷ lực bồi dưỡng. Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được nhìn quỷ đỏ hỏi. Ngươi là nam hay nữ? Phốc, Lâm Tích cùng hắc trồn nghe vậy phun ra một ngụm, ngay cả Long Khuynh Thành ở bên cạnh cũng dùng ánh mắt quái lạ nhìn lấy Lạc Nam. Thầm nghĩ phu quân của nàng chẳng lẽ ngay cả người lập dị ít nói như quỷ đỏ cũng cảm thấy hứng thú. Ánh mắt sau lớp mặt nạ của quỷ đỏ trở nên băng lãnh, nhìn chằm chằm lấy Lạc Nam không chút biểu tình mở miệng. Ngươi có ý gì? Không có gì cả, Lạc Nam nhún nhún vai. Nếu ngươi là nữ thì tốt, định nhờ ngươi ấp trứng. Lâm Tích trợn mắt há hốc mồm, Long Khuynh Thành vỗ vỗ trán. Quỷ đỏ càng là hận không thể lao lên đấm vào mặt Lạc Nam. Tên khốn kiếp ăn nói điên khùng. Nhìn phản ứng của quỷ đỏ mà Lạc Nam trong lòng thầm vui vẻ, hắn đã có được đáp án mình cần. Nếu quỷ đỏ là nam nhân, với lòng tự tôn và cao ngạo của hắn nếu mình hỏi hắn là nam hay nữ chắc chắn là điều xúc phạm và tối kỵ, bởi lẽ nam nhân chân chính ở thời đại này rất ghét bị người khác liên tưởng mình là nữ nhân. Nhưng quỷ đỏ chỉ tức giận mà không làm quyết liệt, khả năng y ta là nữ rất cao. Lạc Nam vuốt cằm. Thầm nghĩ đợi mình thu thập đủ tài nguyên bồi dưỡng quỷ tộc sơ sinh sẽ giao quả trứng cho quỷ đỏ ấp nở. Phu quân, có đánh vào Long tộc hay không? Long Khuynh Thành lo lắng nhìn hắn. Chứng kiến thực lực của bất tử thiếu chủ làm nàng không muốn nam nhân của mình mạo hiểm, nhưng lại muốn nhanh chóng cứu được đệ đệ, tiến thoái lưỡng nan vô cùng. Đánh, đương nhiên là đánh. Lạc Nam nhếch miệng, nhưng chờ ta tăng thêm một chút thực lực. Nói xong, điều động linh giới châu thu hoạch lập ma quả bên trong lập ma thụ. Một giọt dục tài thánh thủy đạt được từ hệ thống lần trước đã được hắn chia làm 3 phần. Một phần cho lập ma thụ, một phần cho bất tử thụ, một lần để nuôi dưỡng tre cổ Việt. Tuy phân ra làm 3 sẽ khiến hiệu quả dục tài thánh thủy bị phân tách, nhưng cũng đủ để thúc đẩy 3 loại đại thụ sinh trưởng nhanh chóng hơn gấp mấy lần. Nhờ vậy mà hiện tại số lượng lá cây bất tử thụ đủ để cung cấp cho toàn bộ Nghịch Long Liên Quân sử dụng. Tre cổ Việt cũng đã bắt đầu cung cấp nguyên liệu để đội ngũ luyện khí sư vào việc. Về phần lập ma thụ, hàng nghìn lập ma quả mới toang đâm hoa kết trái. Rất nhanh, số lượng lập ma quả khổng lồ đó đã xuất hiện trước mặt Lạc Nam. Trong ánh mắt kinh dị của mấy người, Lạc Nam điên cuồng hốc lấy lập ma quả. Thật ra hắn có thể lấy bá đỉnh ra thu sạch vào trong đó luyện hóa, nhưng làm vậy quá mức nghịch thiên. Khó tránh khỏi việc Lâm Tích và Quỷ Đỏ nghi ngờ bá đỉnh liên quan đến cấm kỵ. Vì vậy Lạc Nam đành phải nhai nuốt từng quả một, ong ong ong ong, mà đỉnh hưng phấn như phát rồ, liên tục nghênh đón cuồn cuộn ma lực tinh khiết nối liền không dứt. Ma Nhi sung sướng rên rỉ mê người, sắc mặt ửng hồng vô cùng kiều diễm. Nàng chỉ cảm thấy theo lập ma quả liên tục bị luyện hóa, sức mạnh của ma đỉnh gắn liền với nàng gia tăng lên một tầng cao mới. Lạc Nam dùng đại lượng ma lực tinh khiết của hàng nghìn viên lập ma quả để chuyển hóa và nâng cao chất lượng của ma lực. Từ ma đế lực, bắt đầu phát triển và tăng tiến không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mãi đến khi hắn cắn nuốt gần 800 viên lập ma quả, ma đế lực chính thức chuyển hóa thành ma thiên đế lực. Ma Nhi hận không thể cất tiếng hét dài, cảm giác đi theo Lạc Nam là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời nàng. Hiện tại sức mạnh của nàng đã sánh ngang với Độc Nhi, Mộc Nhi chúng nữ. Dù độc lập chiến đấu, Ma Nhi tin tưởng với ma đỉnh trong tay, hiếm có thiên đế nào trong vũ trụ này là đối thủ của nàng. Lạc Nam vẫn chưa dừng lại, còn hơn 200 lập ma quả, hắn đem tất cả chuyển thành hồng hoang ma văn, 99, 100, 101, 105, 110, 111. Trùng hợp ở chỗ khi viên lập ma quả cuối cùng bị nuốt sạch, số lượng hồng hoang ma văn lại vừa khớp với con số long văn mà Lạc Nam đang sở hữu. Đều là 111 đường, nhưng Lạc Nam biết sự trùng hợp này sẽ không kéo dài bao lâu, bởi vì trong tay hắn vẫn còn một lượng thiên địa dị vật và ma vật vơ vét được trong thời gian qua chưa luyện hóa. Khi ma vật luyện hóa hoàn tất, tin chắc con số hồng hoang ma văn vẫn còn tiếp tục tăng thêm. Vốn hắn cho rằng thực lực hiện tại của mình đủ nghiền ép đánh thẳng vào long tộc. Nhưng sau một phen giao thủ với bất tử thiếu chủ, hắn nghĩ mình nên chuẩn bị chu đáo một chút. Không do dự nữa, Lạc Nam thông qua Long Tiên Thánh Điển, dùng ý niệm câu thông với các thê tử của mình. Nhược Tuyết, Thanh Trúc, Tố Tố, Hồng Liên, Y Vận, Huyền Dung, Tử Âm, Điệp Tình, Trúc Loan, Tích Quân. Các nàng vào linh giới châu một chút, hắn vừa dứt lời, chúng nữ ở các phương khác nhau đều cảm nhận được, sắc mặt đỏ lên. Thông qua lệnh bài trực tiếp truyền tống vào trong cung đình thụ. Hắc hắc, nàng điều khiển bá vũ điện, phu quân có tí việc. Lạc Nam cười xấu xa nói với Long Khuynh Thành. Hắn cũng tiến vào trong linh giới châu, vừa mới xuất hiện đã thấy các thê tử như hoa như ngọc đang đợi săn. Các bảo bối, phu quân nhớ các nàng muốn chết. Lạc Nam buồn nôn nói, tiến đến ôm Yên Nhược Tuyết vào trong lòng. Bà cả phải được ưu tiên, cúi đầu hôn lên bờ môi mềm mại của nàng. Thủy Hoàng nữ hoàng ở trước mặt người khác thì cao cao tại thượng, ở trong lòng hắn lại chỉ là một thê tử ôn nhu dịu dàng, chủ động hé mở đôi môi thơm tho, dâng hiến chiếc lưỡi đinh hương để phu quân của mình âu yếm. Nhìn lấy đôi nam nữ ôm nhau hôn hít, Diễm Hồng Liên trêu chọc một tiếng. Đừng nói gọi bọn thiếp đến chỉ để xem hai người ân ân ái ái. Lạc Nam tham lam mút sâu chiếc lưỡi Yên Nhược Tuyết một chút, nuốt hết hương tân ngọc dịch trong môi nàng. Lúc này mới hài lòng buông ra, kéo mấy thê tử khác đến gần cười bí hiểm. Đương nhiên ân ái chỉ là một chuyện, phu thê chúng ta vừa ân ái vừa làm chính sự. Chính sự gì vậy chàng? Chúng nữ tò mò hỏi. Lạc Nam cười đắc ý, liền phóng thích gần 20 loại thiên địa dị vật cùng ma vật ra trước mặt các nàng. Hít, chúng nữ thấy số lượng khủng bố như vậy liền không nhịn được hít một ngụm khí lạnh. Dị hỏa, dị băng, dị mộc, dị kim, dị thủy, dị thổ, dị phong, ma vật. Không thiếu thứ gì, chàng muốn cùng bọn thiếp luyện hóa số lượng này sao? Chúng nữ hỏi, ở đâu ra nhiều đến như vậy? Ta vơ vét trong vũ trụ, hôm nay phu thê chúng ta luyện hóa bằng hết. Lạc Nam đắc ý nói, giải khai bá y trên cơ thể. Yên Nhược Tuyết mỉm cười hiểu ý, ngoan ngoãn quỳ gối giúp phu quân của mình cởi bỏ cái khố, bờ môi kiều diễm nhu nhuận ngậm lấy côn thịt liếm láp, giúp nó đạt trạng thái sung mãn cao nhất. Lạc Nam thoải mái vuốt ve gò má nàng, Yên Nhược Tuyết vẫn luôn chiều chuộng hắn như một ông hoàng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nhịn được, hắn liền đè nàng xuống, cởi sạch y phục nữ hoàng trên thân nàng, bắt đầu liếm láp từng ngõ ngách. Vào đi chàng, thiếp thèm, dưới động tác lão luyện của Lạc Nam, Yên Nhược Tuyết rốt cuộc động tình, cô bé hé mở hai cánh môi trơn trượt hồng hào chờ đợi cậu bé chiếm hữu. Lạc Nam mê đắm ngậm bầu sữa của nàng nút chùn chụt, côn thịt phía dưới tìm chuẩn vị trí nhục động mê người, thong thả cắm vào. Dài nhân thỏa mãn rên rỉ, miệng nở nụ cười mê người. Lạc Nam cảm nhận dư vị quen thuộc tuyệt vời mà mình có hưởng thụ cả đời cũng không biết chán, hôn lấy chiếc cỏ thon cao quý như thiên nga của nàng thù thi. Bà cả, ta vĩnh viễn yêu nàng, yêu thiếp Mạnh Lên, Yên Nhược Tuyết tiêu hồn thực cốt lắc lư vòng eo. Lạc Nam dùng lực chinh chiến, côn thịt đâm ra rút vào. Bạch bạch bạch bạch bạch, âm thanh xấu hổ vang vọng bên tai. Da thịt va chạm mạnh mẽ, đôi bầu sữa của Yên Nhược Tuyết gợn sóng chập trùng, lắc lư lên xuống. Thú vị, trung nữ ở bên cạnh nhìn đôi nam nữ giao hoan, không những không xấu hổ mà còn hứng thú bừng bừng, nhìn ngắm từng ngõ ngách trên da thịt hai người, đặc biệt là vị trí mà hai bộ phận tư mật kết hợp. Đều là tỉ muội cùng phu nhiều năm như vậy đã sớm tạo thành thói quen, mỗi người các nàng đều thuộc lòng số nốt ruồi trên cơ thể của các tỉ muội khác. Thậm chí các nàng còn bí mật thi thố với nhau xem ai có thể trụ được càng lâu trước một phu quân lúc nào cũng hừng hực khí thế khi lâm trận hoặc ai có thể khiến phu quân bắn ra nhanh hơn. Âu cũng là một loại thú vị trong cuộc sống nhất phu đa thê. 10, 9, 8, 7, 6, 5, nhìn biểu hiện trên mặt Yên Nhược Tuyết, mộc tử âm quyến rũ đếm số. 4, 3, 2, 1, á, sướng chết, thiếp chịu hết nổi. Vừa đếm đến số cuối cùng, quả nhiên toàn thân Yên Nhược Tuyết đã co giật, rên rỉ dữ dội, răng ngọc cắn chặt bờ vai Lạc Nam, âm tinh nóng hổi tuôn trào, sướng đến tê dại. Khanh khách, trung nữ bật cười, các nàng thậm chí còn đoán được chính xác thời gian tỉ muội của mình lên đỉnh. Lạc Nam mỉm cười lau mồ hôi trên trán Yên Nhược Tuyết. Nàng mẫn cảm hơn những lần trước, hừ, chàng đột phá thiên đế nên sức mạnh tăng nhiều. Thể tu tiến bộ làm côn thịt lớn thêm, lại thêm lâu rồi phu thê chưa ân ái. Yên Nhược Tuyết thở hổn hển, Lạc Nam trong lòng thầm nghĩ là nàng còn chưa nếm cảm giác côn thịt khảm long văn đấy. Thoải mái nhưng không quên chính sự, Lạc Nam lấy ra dị thổ đại hạn thiên thổ. Đây là một trong ba dị thuộc tính mạnh nhất mà hắn tìm được. Hắn để Yên Nhược Tuyết nuốt vào đại hạn thiên thổ, sau đó vận chuyển bất hủ diễn sinh kinh, dùng đại địa cốt thổ trao đổi với nàng. Phu thê hai người đều đạt lợi ích cực lớn. Yên Nhược Tuyết có thêm hai loại dị thổ hùng mạnh, còn Lạc Nam cũng thu được phần lớn lực lượng của đại hạn thiên thổ. Oanh, linh thổ đỉnh nối tiếp các đỉnh đi trước, thực lực điên cuồng được kéo căng. Đại hạn thiên thổ ẩn chứa lực lượng thổ thuộc tính nồng đậm và tinh khiết, trước khi bị Lạc Nam xóa trí nhớ nó đã có thực lực sánh ngang thiên đế. Bằng vào đại hạn thiên thổ, linh thổ đỉnh rốt cuộc đã sở hữu thổ thiên đế lực. Cảm giác được sức mạnh toàn thân gia tăng thêm một bậc, Lạc Nam trần truồng đứng lên. Hắn ôm gọn Kiều Tố Tố trong ánh mắt mê ly của nàng, nâng cái chân dài miên man của nàng lên, phu thê hòa quyện vào nhau trong tư thế đứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Tố Tố sở hữu lôi thuộc tính, nàng cũng đã có được dị lôi là sinh binh lôi đình, vạn kiếm lôi, cương giáp hoàng kim lôi cùng liệt không lang lôi. Lần này Lạc Nam không cùng với nàng luyện hóa dị lôi, mà là luyện hóa lôi hệ bản nguyên vừa đạt được chưa lâu nhờ gói quà nâng cấp cửa hàng. Có lôi hệ bản nguyên, lôi đỉnh của Lạc Nam tiếp tục từ lôi đế lực đạt đến lôi thiên đế lực, trở thành đại đỉnh có thiên đế lực kế tiếp của Lạc Nam. Mà cũng nhờ được chia sẻ một nửa lực lượng từ lôi hệ bản nguyên, hóa mạch vi lôi thể lại trở nên hùng mạnh chưa từng có. số lượng tinh mạch được rèn đúc thành tinh lôi của nàng gia tăng dữ dội. Phu quân, thiếp hiện tại vừa sướng vừa mạnh lên. Kiều Tố Tố mê mẩn nỉ non, tóc dài dựng thẳng như sấm sét, hai mắt có vô số lôi đình chớp động, thân thể ôm chặt lấy hắn. Bên trên da thịt trắng nõn nà, hàng loạt đường tinh lôi táo bạo ẩn hiện chói sáng liên tục. 88 đường tinh lôi, Lạc Nam vẫn chưa dừng lại. Hắn và các thê tử sẽ không ngừng mạnh lên. Chúc cả nhà cuối năm vui vẻ. Cách chương.